Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 150, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Tái Tái vẫn luôn chống cự, tê nhưng một khít hưởng quát tư vịt mất hồn vốt cùng kiệt cùng nàng. Tê nam nhân liền căng bảng khống chết không được, tê huống chi, tê trạch trần đã muốn nàng đã lâu rốt cuộc mới tới tay. Tê hắn hốt hấp thốt nặng, tê tim đập hỗn loạn, tê gấp gáp không chờ nổi áp Nhiễm Tái Tái lên sốt phát lớn trong đại sảnh. Tê chặt chẽ khống chết dưới thân, tê, ngô, tê buông ra, tê đừng, tê ngô, tê Nhiễm Tái Tái kêu khóc, tê gắn thân mình muốn tách rời, tê mặc trạch trần bịt nàng vặn vẹ ớt cọt trên người tượt như khét hỏa. Tê hắn linh hát tê hoạt cởi bỏ váy của ớt thiếu nữ. Tê ủi y thuần trắng ném trên mặt đất. Tê còn không quên ở bên tết nàng bắt đạ ớt tuyên cá ớt trần an. Tê, bà ớt, ngưng ngoan. Tê ngả mết mu ớt đồ mới chót em. Tê, a, tê không. Tê xiên anh, tê a. Tê đột nhiên bịt tấn công bất ngờ Nhiễm Tái Tái xấu hổ và giận dữ không thôi. Tê nàng kêu sợt hãi, tê khương mặt nhỏ ửng đỏ, tê đền tử đen nhánh của ớt mặc trạch trần loét quang, tê nhịch cốt gái dưới thân đã trần trụi, tê thân thể như tuyết trắng tin hát tê không tì vết, tê mềm ấm như ngọc, tê lại bóng loáng tin hát tê tết như vậy, tê bụng nhỏ, tê rốn xinh đẹp, tê yêu nhỏ một tay có thể ôm hết. Tê nê riêng tư phát dục đẹp đẽ, tê vút cũng thật tuyệt, tê phình phình, tê nộn nộn, tê đỉnh hồng diễm như hay đoát hồng mết răn dày, tê như đã ớt hốt đầu xuân mới nở chót người tét vịn cành bè. Tê hắn mê muội trực tiếp hông lên, tê, a, tê không, tê nhật tái tái lại kinh hoàng khẽ gọi một tiếng. Tê vòng yêu vặn vẹ ớt giấy ruột hết sức. Tê nhưng cái miệng đang ngậm tiểu núm vút của ớt nàng vẫn gắt dâu hút. Tê lưỡi dày thốt giáp quét đỉnh cao nhất. Tê mà bên kia ớt nót đủ đồng thời bịt bàn tay còn lại chiếm hữu. Tê, không cần, tê buông tôi ra. Tê a, tê không cần liếm. Tê Nhiễm Tái Tái yêu kiều rên rỉa khóc. Tê rất khiến người trìu mến, tê nhưng chỉ khiến người đàn ông càng cắn mút, tê còn phát rét tiếng nước mắc cỡ, tê người nọt tượt hồ còn dùng hàm răng mét ma, tê Nhiễm Tái Tái khót nhịn giấy rủa, tê chậm rãi, tê bề vìa giang thần giật đăng kít phim ở xa, tê thân thể trống trải đã lâu bịt nam nhân không ngừng đụng chạm dần dần động tình. Tê chỗ sâu trong mật huyệt nước bắt đầu chảy ra, tê ngứa như kiến bò, tê nẹp bằng năng ưỡng ngực thỉnh cầu người trước mặt hung hăng yêu thương tiểu thịt viên mẫn cảm. Tê giảm bớt toàn ngứa phía dưới, tê, ân a, tê trần, tê xiên anh, tê từ bỏ, tê ngứa, tê, ngô, tê cột bét cụ ớt NHT ngứa chỗ nào, tê mặc trạch trần ngồi dậy. Tê tà khít duỗi lưỡi liếm khoét miệng, tê hốt hấp Nhiễm Tái Tái dồn dập, tê tách hay chân Nhiễm Tái Tái ra, tê giữ tai thăm nơi non nớt rướt hay chân, tê khít đầu ngóng tai chạm được ướt át sền sệt, tê trong mắt hiện lên một tia ớt ánh sáng, tê, nguyên lè bà ớt bối cũng muốn, tê không phải. Tê Nhiễm Tái Tái xấu hổ đáy mắt sóng xanh róc rách. Tê chênh mát như thốt son. Tê, hét hả, tê em ướt rồi. Tê mặc trạch trần đột nhiên vươn ngóng trỏ ấn chân châu trên tiểu huyệt. Tê khêm màng âm thanh xin đắt kiều mềm khóc lóc. Tê tàn nhẫn nghiền nát. Tê, ép, tê không cần. Tê Nhiễm Tái Tái liên tục răn dày. Tê khích mặc trạch trần buông cục thịt nhở đáng thương. Tê dâm thủy cũng tùy thô bừng lên. Tê lập tức khiến sốt phát dưới thân sũng nước. Tê, bà ớt vốn đáng thương. Tê để NHT nhìn xem. Tê trạch trần duỗi tai tách càng rộng chân nhiễm tái tái. Tê nâng mông nhỏ, tê chỉ thấy cái miệng nhỏ đã ngập nước. Tê rướt hay cánh thịt non xinh đẹp cót một cái miệng nhỏ cợt hồ chỉ vượt ngóng tay. Tê trong suốt phấn nộn, tê vô cùng mê người. Tê nhật tái tái ngượng ngùng kiệt lực khép lại hay chân. Tê đột nhiên, tê ơi thở nóng bỏng phân trên tiểu chân châu mẫn cảm. Tê nàng không khỏi run lên. Tê không đợi nàng phản ứng. Tê lệp cót một vật mềm mại ướt nóng liếm nơi đó. Tê nhiễm tái tái kêu lên sợt hãi. Tê trời ơi, tê người nam nhân này. Tê hắn. Tê mặc trạch trần ngồi quỳ trên sốt pha. Tê nâng hạt thân nhiễm tái tái. Tê dấy lưỡi nhẹt nhàng liếm nơi riêng tư. Tê mấm một lần liếm láp đều sẽ khiến thiếu nữ tin hát tê tết rên rỉ. Tê giống con mẹ ớt nhỏ kêu ngướt cả lòng. Tê nàng nơi đót xót với cả thân thể đều càng kiều nộn. Tê càng mẫn cảm. Tê đã biến phấn hồng như tường vít ngậm xương. Tê, ân, tê không cần, tê ân, tê nhiễm tái tái trong miệng cực tuyệt, tê trong xương cốt lại chờ mông càng kịch liệt liếm cắn. Tê như là biết nàng muốn cái gì, tê tiểu chân châu sung huyết bịt đầu lưỡi dùng sức nghiền nát. Tê sau đó, tê tiểu hốt phấn nộn bịt lưỡi đẩy ra, tê yếm nội sườn đỏ thắm thăm dò vào. Khít nhiễm tái tái toàn thân sụi lơ, tê thở dốc càng thêm dồn dập, tê mặc trạch trần hung hăng hút một ngụm ở cái miệng nhỏ thơm ngọt kia. Tê trong tiếng khóc khẽ gọi, tê hánh nhanh chóng đứng dậy, tê hung hăng hông lên môi nàng, tê dục vọng sớm đã gắng gượng cũng để trên tiểu huyệt lầy lội. Tê đâm thẳng mà nhập, tê, ngô. Tê thiếu nữ cần dê tê khởi vòng eo, tê khẽ cắn môi, tê ngẩng đầu, tê tóc đen tản ra, tê gương mặt mịt hoặc nhất của ớt người con gái, tê đót là gương mặt măng biểu tình khít bịt dục vọng cắm vào. Tê như là cực không thoải mái cót mày, tê gương mặt tượt mây đỏ mỹ lệ, tê khóc kêu như xít như say. Tê đều là thuốc tính dược mạnh nhất dẫn phát thuốc tính nguyên thủy của ớt người đàn ông. Tê mặc trạch trần vượt thao nhập quyệt đầu đã bịt khẩn huyệt suýt nước đẹp ép ra. Tê huyệt thịt nhốt nhỏ. Tê tư vịp bên trong lượt nóng nhất thời mỹ diệu khôn kề. Tê vượt chặt vượt mềm. Tê lèm hắn thư thái đến tận trời. Tê cộng thêm nhẹt nhẹt từng trận trừ đau. Tê suýt nước xuất tinh, tê vốn dĩ hắn muốn chậm một chút, tê ương khít hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kia. Tê đột nhiên bịt kích thích, tê né chặt mông thịt đĩnh xảo, tê thẳng lưng trầm mình, tê, a, tê nhiễm tái tái khẽ gọi một tiếng. Tê nộn huyệt đã bịt nam nhân liếm mềm xốp, tê khiến nam nhân thốt bạ ớt đánh bất ngờ. Tê thịt mềm phản sạt mấp máy muốn nỗ lực tiếp nhận thức cót thể thoạt mãn hư không của ớt nó. Tê ái dịch điểm điểm tích tích từ hốt lột chảy ra. Tê không chỉ không quát mức đau đớn. Tê ngược lại vốt cùng mất hồn thoạt mãn. Tê, chặt quá, tê bả ớt bối của ớt anh. Tê quát sung sướng. Tê tầng tầng lớp lớp thịt mềm ép dục vọng của ớt mặc trạch trần gắt gao. Tê quả muốn tước vũ khít đầu hàng. Tê hắn chịu không nổi khẩn chít hút cắn như thế. Tê đành phải rút rét một chút. Tê chỉ trượt quyệt đầu ở bên trong. Tê đầu tiên là chậm rãi thọc và ớt rút ra. Tê quát lại mấy chục lần. Tê huyệt thịt trơn trượt hơi mềm chút. Tê mới lại bạch bạch bạch hung hăng xông thẳng tới. Tê, a, tê nhẹt chút. Tê trần, tê ân, tê chậm một chút. Tê ngô, tê nhật tái tái kiều khít ôm cổ nam nhân. Tê gương mặt ửng hồng. Tê trên trán thấm đầy mồ hôi tin hát tê mịn. Tê mày liễu nhẹt nhăn. Tê tin hát tê mắt nượt mị. Tê, na, tê tái tái của ớt anh, tê bả ớt gối của ớt anh, tê anht làm em sướng hay không, tê mệt chạch trần đẹp trên người nàng, tê thật sâu thở hổn hển, tê thỉnh thoảng giày vò môi nàng, tê khàn khàn gọi tên nàng, tê ân, tê không, tê a, tê xin nht chậm một chút, tê khót chịu sao, tê không thích tư thế này sao, tê múa anht và ớt càng sâu, tê đâm xuyên cái miệng nhỏ bên trong em phải không, tê nói như vậy, tê mặc trạch trần lại liên tục đĩnh động mấy chục lần cắm và ớt tử cung, tê không, tê từ bỏ, tê căng quá, tê em, tê a, tê anht chậm một chút, tê mặc trạch trần không đủ, tê hắn để eo, tê thân thể ngồi quỳ, tê hay đùi thon dài hữu lực ngồi xuống tàn nhẫn kẹp mông cốt gái, tê lại bẻ hay chân trắng nõn của ớt nàng áp vào ớt eo, tê hay bàn tay tót bao lại hay vút kiều răn run, tê rét sức bóp nặn, tê hắn dương tay mạnh mẽ vuốt ve, tê hột bên niết một bên tập kích thích bụng dưới, tê khế nhẹ ớt bên trên cũng thật mạnh thao nhập bên dưới, tê khít rút rét chỉ còn dư quyệt đầu, tê thô tiết tấu hung hăng đình eo, tê thao nhiễm tái tái, tê nàng tượt khóc phít khóc nước nở, tê trong lúc nhất thời thoạt mãn tới hồn phít thiên ngoại. Cách chương.